Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, không hạ thủ được. Ý tưởng trong Son Gouben đầu như dưa hấu bị đánh xuyên đánh bể không có phát sinh. Thậm chí Son Gouben nguyên cái đầu bộ phận chỉ là hơi có chút ngửa ra sau. Nhưng là cường đại lực phản chấn đi qua Pick nắm đấm nhắn nhủ đến Pick trên người. Để hắn đều có chút không khống chế được lui về phía sau quẳng. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, điều đó không có khả năng. Pick con mắt một cái trừng lớn. Hắn lúc này đầy xuất thủ cùng quá khứ bất đồng. Không chỉ có bạo phát ra hắn lực lượng cường đại nhất. Hơn nữa cùng lúc trước bất đồng. Là chân chính hạ sát thủ. Đánh chúng cũng là đối phương bộ vị yếu hại. Không phải, ta không phải tin tưởng. Pick hoàn toàn không cách nào tiếp thu sự thật này. Hắn mấy năm nay tung hoành thế giới. Chỉ là lần gần đây nhất ở trăng trong tay bị thất thế. Nhưng là trăng tuyệt không dám tùy ý hắn đả kích bộ vị yếu hại. Bởi vì trăng thực lực và hắn kéo kia tư cực kỳ gần. Nếu như đứng mặc cho người công kích, hơn nữa còn là liền yếu hại đều có thể không thêm phòng hộ. Vậy chỉ có một khả năng, đó là thực lực của hai bên chênh lệch là khác nhau trời vực. Tựa như hắn kéo kia tư cùng quy tiên nhân, chi cai, vi đen giống nhau, nhưng là hắn kéo kia tư đều đã cường đại đến trình độ như vậy. Làm sao có thể còn có người có thể không thèm quan tâm hắn công kích? Cái này không khoa học, tuyệt đối là ngoài ý muốn, tuyệt đối là xảy ra điều gì không ngờ tới trục trặc. Pick giống giận nhào người mà lên, quả đấm của hắn lại một lần nữa toàn lực đánh phía Son Gouben yếu hại. Lần này là vị trí trái tim, Son Gouben vẫn không có tránh, cũng không có hoàn thủ. Phanh, nắm tay rơi ầm ầm Son Gouben vị trí trái tim. Lúc này đây Son Gouben thân thể liền ngửa ra sau cũng không có. Ngược lại là Pick bị chấn được rời khỏi xa hơn. Tuyệt không phải như vậy. Pick lại một lần nữa đánh về phía Son Gouben. Hung hăng một cước đá về phía Son Gouben cái ót. Chân đá trúng, bị đá Son Gouben đầu về phía trước điểm một cái. Nhưng cũng không hơn. Pick huy quyền đánh phía Son Gouben đan điền. Chỉ thấy Son Gouben cái bụng co rụt lại. Pick cảm giác quả đấm của mình dường như đánh vào một đoàn cao su bên trong giống nhau. Pick như là phát điên hướng Son Gouben không ngừng công kích. Son Gouben chỉ là cười lạnh tùy ý hắn công kích. Làm Pick lại một lần nữa quyển anh Son Gouben vị trí trái tim lúc. Son Gouben xuất thủ, tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, liền bắt được Pick ra quyền thủ đoạn. Lập tức Pick nắm đấm liền cũng nữa vào không được mảy may. Cái gì? Pick dùng liền nhau lực muốn thu hồi tay tới. Nhưng là thủ đoạn tựa như đính vào Son Gouben trên tay giống nhau. Căn bản không nhổ ra được. Pick một cái khác nắm tay cũng đánh phía Son Gouben. Son Gouben tay phải vừa nhấc. Bắt được Pick một cái khác thủ đoạn. Ngươi còn không phải minh bạch chưa? Son Gouben thanh âm lạnh như băng vang lên ở Pick trong tai. Pick cái chán đại hãn như mưa rớt xuống. Lúc này hắn nơi nào còn không phải minh bạch. Tất cả đều là thật. Số 18, người chạy mau. Pick quát lên nói, nhanh, chạy mau. Số 18 cái chán cũng dâng lên tầng mồ hôi mịn. Nàng mắt mở thật to, nhỏ bé há miệng, thân thể thậm chí đều ở run nhè nhè. Trốn, làm sao trốn, thực lực chênh lệch lớn như vậy, thoát được rồi sao, cách đó không xa chi cai, quy tiên nhân, vì đèn con mắt cũng trừng thật to, cũng liền trong nháy mắt, ba người đều kích động, thắng, là, vâng, đúng, Krillin thắng, chi cai kích động đến một cái giữ chặt vì đèn, nhìn thấy không, Pick cư nhiên đánh không lại Krillin, đúng a. Vì đen cũng gọi là nói, Pick hai tay bị Krillin bắt lại đều không nhổ ra được. Nhưng lại sợ phải nhường số 18 chạy mau. Krillin thật là lợi hại.

chỉ là để cho ngươi đem bọn họ đánh gần chết mà thôi. Ngươi sẽ không liền này cũng không hạ thủ được. Ngươi không làm, thất vọng Goku sao? Không làm, thất vọng Gohan sao? Gohan nhưng là thích nhất ngươi cái này Krillin chú. Ngươi không làm, thất vọng lương tâm của mình sao? Ngươi mấy năm nay là không phải luyện võ đem đầu óc luyện choáng váng. Số 18 trên mặt dâng lên một tia thần sắc khác thường. Sau đó nàng nối tới Pit vọt tới. Pit tuy là đào tẩu, nhưng là số 18 không đi. Hắn liền ngừng tiếp tục thoát đi. Huy, chi cai một cái nóng nảy. Nếu để cho số 18, Pit đi sau đó núp vào. Người nhân tạo là không còn khí. Muốn tìm lại được bọn họ khó khăn. Chi cai vọt thẳng đến Son Gouben bên người. Vươn tay trực tiếp vặn hướng Son Gouben lỗ tai. Ngươi làm cái gì? Son Gouben liền né tránh. Chi cai càng nóng nảy hơn. Nàng thẳng thắn một cái giữ chặt Son Gouben cánh tay. Tựa hồ sợ Son Gouben võ đạo rất cao đem nàng cho bỏ qua rồi. Lại hai chân bò tới. Một bà đọng ở Son Gouben trên người. Đỏ mặt kêu lên. Ngươi không đuổi theo bọn họ. Ta chính là ôm ngươi không thả. Sau đó hé miệng hung hăng cắn lấy Son Gouben trên cánh tay. Krillin, ngươi còn không mau đuổi theo. Quy tiên nhân cũng uống kêu lên. Hắn cùng Chi Cai giống nhau. Chứng kiến người nhân tạo đào tẩu. Son Gouben không chịu hạ sát thủ. Cũng rất gấp. Chi Cai, ngươi buông tay. Son Gouben lúc này là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cánh tay bị Chi Cai cắn rất đau đớn. Loại này đau đớn đối với Son Gouben loại tu luyện này võ đạo. Thích cùng người đối chiến người mà nói căn bản không coi là cái gì. Nhưng là Chi Cai ôm thật chặt cánh tay của hắn. Hơn nữa hai chân quấn quýt lấy hông của hắn. Cái này tư vị trong đó liền khó nói. Ô ô, Chi Cai hung hăng dùng sức cắn Son Gouben cánh tay. Chi Cai, chớ hồ nháo, ngươi lại ôm ta cũng không dùng. Ta là thật không hạ thủ được. Son Gouben kêu lên, nếu không như vậy đi. Ta dạy cho các ngươi võ đạo. Về sau chính các ngươi đi giết bọn họ. Chi Cai vẫn như cũ không có nhả ra. Chi Cai, đây là ta điểm mấu chốt. Lẽ nào ngươi đối với mình không tin rằng. Vẫn là ngươi cho rằng ngươi không bằng ta. Son Gouben kích động. Nhưng là Chi Cai vẫn như cũ liều mạng cắn Son Gouben cánh tay. Pick, số 18 đều đã đi xa. Coi như ta bây giờ muốn truy bọn họ, cũng tìm không được bọn họ. Son Gouben kêu lên, bỗng nhiên Son Gouben cảm giác có chút không đúng. Liền cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Chi Cai khắp khuôn mặt là nước mắt. Giọt nước mắt dường như nối liền tuyến giống nhau chảy xuống. Đem trên cánh tay hắn y phục đều cho thấm ướt. Son Gouben tâm dường như bị hung hăng quất một cái. Cái này phút chốc Son Gouben biết mình sai rồi. Xin lỗi. Son Gouben thấp giọng nói. Kỳ kỳ miệng buông lỏng ra. Nàng trừ trừ ế ế khóc lên. Xin lỗi. Chi Cai. Son Gouben cảm giác rất khó chịu. Hắn buông tha số 18. Pick. Kỳ thực giống như Son Goku buông tha Kadik, Piccolo giống nhau, Son Goku chỉ là bởi vì võ đạo, mà Son Gouben không chỉ có bởi vì võ đạo, càng bởi vì cảm tình. Dù sao lần trước số 18, Pick là Mia tỷ tỷ mẫu thân và cậu, hơn nữa lúc này đây Krillin, Krillin đối với số 18 nhất kiến trung tình, Krillin không phải lần thứ nhất thích nữ hài tử, Ran. Mã Jun, nữ đế, Bulma, ngải ra tỉ muội, Krillin đối với rất nhiều cô gái xinh đẹp đều động qua tâm. Thậm chí có còn yêu rất nhiều, nhưng là lúc này đây bất đồng. Cái loại này mãnh liệt yêu say đắm tâm lý. Son Gouben là trước kia Krillin trên người cũng không có cảm nhận được qua. Nếu như Son Gouben là thủ tồi hoa, chí ít Krillin một cửa ải kia liền không quá. Cho nên Son Gouben tuyệt không thể đối với số 18 Pick động thủ. Nhưng khi nhìn đến Chi Cai cái kia buồn rầu vô cùng thần tình, Son Gâu bần tâm khó chịu giống như là bị vạn cái cương châm ghim giống nhau. Goku, ta minh bạch ngươi vì sao sợ Chikai. Son Gâu bần vươn tay thay Chikai xoa lệ trên mặt hoa. Chikai, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường Gohan sống lại. Sẽ để cho cái này địa cầu khôi phục lại dĩ vãng phồn hoa cùng và bình an tường. Chikai thân thể run lên. Nàng không nói gì, nhưng là một bên Viden cũng là lãnh hừ lên. Nói xong ngược lại là êm tai. Piccolo chết, đã không có Long Châu. Địa cầu làm sao có thể khôi phục? Gohan ca, hắn làm sao có thể sống lại? Krillin, ta cảm thấy nàng nói không sai. Thiên thần chết, chẳng khác nào thần long tiêu thất. Tất cả cũng không thể trở lại dĩ vãng. Quy tiên nhân thở dài một tiếng. Ánh mắt của hắn rơi vào quấn ôm Son Gâu bần Chikai trên người. Trong mắt đều là thần sắc hâm mộ. Chikai, chuyện bây giờ đã như vậy. Ngươi liền thả Krillin a. Mắc mớ gì tới ngươi? Tử lão đầu. Chikai giống lên một tiếng, nước mắt lã chã chừng Son Gâu bần liếc mắt, sau đó buông tay ra chân, xoay người hướng viễn phương bay đi. Viden phẫn nộ chừng Son Gâu bần liếc mắt, cũng đuổi theo Chikai hướng viễn phương bay đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.